Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 66, triển khai, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không, mộng ý của ngươi là nói chúng ta đang ở một người trong mộng sao có thể. Phó Tuyết Phỉ vẫn là khó có thể tin, hoặc là nói nàng vẫn luôn đều nghe được không thể hiểu được. Thậm chí đều tại hoài nghi này đó cảnh sát có phải hay không điên rồi. Nàng lời nói không có khiến cho bất luận kẻ nào để ý. Lý Soái ở trầm mặc sau một hồi cũng đột nhiên cắm câu nói hỏi. Nếu chúng ta giờ phút này đang ở một người trong mộng. Đó có phải hay không nói chúng ta muốn sống sót. Nhất định phải muốn cho người kia tỉnh lại, hẳn là như vậy không sai, Tiêu Mạch không thể trí. Không gật gật đầu, tuy rằng giải khai thời gian yên lặng bí ẩn, nhưng hắn sắc mặt lại trở nên càng thêm khó coi. Mà lúc này, một bên lão Cao cũng vừa lúc gặp thời cơ nói ra hắn lo lắng. Này khởi sự kiện là một người sở làm một giấc mộng. Ở cái này trong mộng tràn ngập quỷ dị cùng ly kỳ tử vong, cùng với một ít cực độ huyết tinh trường hợp, là một cái không hơn không kém ác mộng. Giống nhau tới giảng, một người nếu là làm như vậy khủng bố ác mộng đã sớm bị dọa tỉnh. Nhưng thực tế tình huống lại là cái này ác mộng như cũ ở tiếp tục, mà chúng ta chính bản thân hạm ở người khác trong mộng, đều không phải là chúng ta nơi thế giới hiện thực. Như vậy liền vô pháp đem nắm mơ người đánh thức, cũng vô pháp làm được dựa trốn chạy phương thức rời đi nơi này. Cho nên muốn phải làm đến thoát đi phi thường khó, hẳn là không có như vậy khó đi. Nắm mơ người không cũng nên thân ở nàng trong mộng sao, bằng không nàng như thế nào có thể rõ ràng hiểu biết hết thảy. Thối nát pháp sư thấp thỏm nhìn mọi người, trong lòng phi thường hy vọng hắn này tưởng tượng pháp có thể được đến khẳng định, nhưng hiện thực lại là không như mong muốn. Lão Cao thực mau liền cho phủ định, như thế nào tìm nàng sở dị có thể rõ ràng hiểu biết nơi này hết thảy, đó là bởi vì nàng có thể xem tới được. Nghĩ đến là mượn dùng u linh thị giác làm được, cho nên nàng liên tính nàng thật sự thân ở trong mộng, cũng bất quá là một loại hình thái ý thức, liền như u linh như vậy mơ hồ không chừng, mà lớn như vậy một chỗ, chúng ta muốn tìm được nàng không khác biển rộng tìm kim. Trong quá trình nàng có lẽ liền cho chúng ta giết chết, kia chiếu ý tứ của ngươi, chúng ta có phải hay không nên đi tìm địa phương tự sát, để tránh bị u linh ngũ mã vanh thây hảo. Nghe được Lý Soái châm chọc, lão Cao vẻ mặt nghiêm túc trả lời, ta cũng không có nói như vậy, chỉ là trước mắt còn không có biện pháp mà thôi. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là áp dụng hành động, nàng nếu có thể hiểu biết nơi này hết thảy, kia chẳng phải là nói nàng đã biết chúng ta phát hiện cảnh trong mơ bí mật. Như vậy càng sẽ nhanh hơn nàng giết người tốc độ, chúng ta còn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tiêu Mạch mắt lạnh nhìn chăm chú vào lão Cao mấy người cãi lại. Hắn vốn tưởng rằng lão Cao là bọn họ dẫn đầu, có không tồi IQ cùng lãnh đạo năng lực. Nhưng hiện tại tới xem hiển nhiên hắn cũng không có phương diện này tài năng. Mà Trương Thiên Nhất mặc dù có không tồi đầu óc, nhưng cũng là rõ ràng IQ không đủ. Đối với hắn kia phúc khắc ích kỷ chút nào không thêm che giấu. Thả ở cái này mấu chốt thượng thế nhưng chơi nổi lên trầm mặc. Mà ngay cả nửa điểm tự hỏi bộ dáng đều không có. Đến nỗi hơn nghiêm tắc còn vẫn duy trì nàng cái loại này trầm mặc không nói, bình tĩnh. Đối với mọi người bên này đã xảy ra cái gì một chút đều không quan tâm ni giờ khắc này. Tiêu Mạch đột nhiên cảm thấy bọn họ những người này có lẽ liền không có tụ ở bên nhau tất yếu. Tả hữu đều là từng người vì chiến, ai đều không tin ai không phục ai. Cần gì phải muốn miễn cưỡng cùng nhau đâu, liền như bây giờ. Tới rồi sống còn thời khắc, sở hữu tiềm tàng mâu thuẫn đều đột hiện ra tới. Tiêu Mạch cũng dứt khoát mặc kệ, khiến cho này đó tiếp tục tranh luận không thôi hảo. Hắn nhưng không nghĩ liền như vậy ngồi chờ chết. Hắn lại lần nữa đi vào Phó Tuyết Phỉ bên người. Nhìn vị này chính không biết làm sao thiếu nữ. Đầu tiên là ân ủi nói. Không cần sợ hãi. Chúng ta sẽ tìm được biện pháp rời đi. Mặt khác, ta còn có sự tình phải hướng ngươi xác nhận một chút. Nhưng bọn họ Phó Tuyết Phỉ sợ hãi chỉ vào một bên. Hiển nhiên còn không có biết rõ ràng này bang nhân vì cái gì sẽ đột nhiên nội chiến. Tiêu Mạch Cường cười lắc lắc đầu. Không cần để ý tới bọn họ. Bọn họ cứ như vậy. Hiện tại trả lời ta vấn đề đi. Tá Phỉ ở lớp cũng chỉ có Lâm Đương Đương này một cái bằng hữu sao, còn có Lâm Đương Đương ở lớp nhân duyên thế nào? Phó Tuyết Phỉ lần này cẩn thận nghĩ nghĩ. Rồi sau đó nàng khẳng định trả lời. Tá Phỉ ngày thường không thế nào ái nói chuyện, lại còn có chút thần kinh hề hề, cho nên lớp đồng học đều rất ít cùng nàng có lui tới. Ít nhất ta có thể nhìn đến, cũng chỉ có Lâm Đương Đương một người cùng nàng hợp tới. Hai người mỗi ngày trên dưới học đều cùng nhau đi. Hơn nữa Tá Phỉ còn tổng đi Lâm Đương Đương ra chơi. Cho nên ta cảm thấy quan hệ hẳn là thực không tồi cái loại này. Đến nỗi Lâm Đương Đương tắc muốn thuộc lớp nhân duyên tốt nhất người. Cùng ai đều tương đối hợp tới. Tính cách cũng thực hoạt bát, cho nên tất cả mọi người đều nguyện ý cùng hắn cùng nhau. Ta cũng là giống nhau. Nếu không phải khởi xướng đóng quân dã ngoại chính là Đương Đương, ta là quyết định sẽ không đáp ứng. Ta đây có thể hay không như vậy lý giải? Tá Phỉ sẽ ở nàng trong mộng giết người, kỳ thật là muốn độc hưởng Lâm Đương Đương. Đâu rốt cuộc Lâm Đương Đương cùng ai quan hệ đều thực hảo, mà nàng cũng chỉ có Lâm Đương Đương này một cái bằng hữu. Này có lẽ là nàng trong lòng mặt vẫn luôn tiềm tàng ý tưởng. Bởi vì chỉ cần tất cả mọi người đã chết, như vậy Lâm Đương Đương cũng chỉ có nàng một cái bằng hữu. Loại này ý tưởng sẽ xuất hiện ở một cái tính cách cực kỳ cổ quái, lại có chút thần kinh nữ sinh trên người cũng hoàn toàn không kỳ quái. Mà chính cái gọi là ngày có chút suy nghĩ đêm có điều tưởng. Bởi vì nàng vẫn luôn tồn tại cái này ý tưởng, cho nên ở nàng phát sinh sự cố lâm vào hôn mê sau, mới có thể làm như vậy một cái giết người ác mộng. Thả bởi vì là nàng chân thật ý tưởng, nàng sở vẫn luôn kỳ vọng thực hiện, cho nên mới không có bị ác mộng bừng tỉnh. Bởi vì cái này mộng đối nàng mà nói cũng không phải ác mộng. Trương Thiên Nhất không biết khi nào, thế nhưng cũng đi tới Phó Tuyết Phỉ bên người. Hắn đột ngột nói càng là đem Tiêu Mạch hoảng sợ. Trên thực tế đây cũng là Tiêu Mạch ý tưởng. Bằng không cũng đoạn sẽ không đi hướng Phó Tuyết Phỉ chứng thực. Hắn quay đầu nhìn về phía Trương Thiên Nhất, tràn ngập nghi hoặc hỏi. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi tưởng đối Lâm Đương Đương xuống tay? Không có gì ý tứ. Chỉ là cảm thấy đây là cái được không biện pháp, không thể hiểu được đáp một câu. Trương Thiên Nhất lại tiếp tục đối Phó Tuyết Phỉ hỏi. Ngày đó Liễu Tư Tư đang nói Tá Phỉ nói bậy thời điểm, Lâm Đương Đương đang ở lều trại nghỉ tay tức đúng không? Đúng vậy, Phó Tuyết Phỉ không do dự gật đầu. Như vậy nghĩ đến, đúng là Liễu Tư Tư những lời này thay đổi nguyên bản tử vong trình tự. Điểm này kỳ thật cũng thực khả nghi. Không khỏi làm ta cảm thấy cái kia nắm mơ người có lẽ là Lâm Đương Đương cũng nói không chừng. Bởi vì trước mấy cái người chết ở tử vong khi, ai đều không thể khẳng định Lâm Đương Đương khi đó đang làm cái gì. Nếu sự tình là cái dạng này lời nói, chúng ta đây tương đối mà nói liền dễ làm một ít. Bởi vì chúng ta có thể dễ như trở bàn tay tìm được nàng. Tiêu Mạch không có trả lời. Hắn hiện tại ngược lại cảm thấy Trương Thiên Nhất đêm này đó nói ra có chút lỗ mãng. Bởi vì nằm mơ người có thể biết được nơi này hết thảy. Như vậy một khi nàng phát giác chính mình sẽ có uy hiếp, như vậy rõ ràng sẽ nhanh hơn giết người tốc độ. Nếu là chỉ là giết chết những cái đó học sinh, hắn thật không có như vậy lo lắng. Sợ là sợ nàng trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay bọn họ. Bởi vì trước mắt đã chứng thực, ngay từ đầu xuất hiện cái kia 22 tuần hoàn tử vong quy luật, chỉ là một cái có thể không tồn tại. Như vậy liền rất khó nói, nàng cụ không cụ bị trực tiếp đưa bọn họ giết chết năng lực. Rốt cuộc đây chính là nàng cảnh trong mơ a. Nếu không có bất luận cái gì quy tắc ước thúc nói, giết chết bọn họ thậm chí so nghiền chết con kiến còn muốn đơn giản. Cho nên liền tính là bọn họ phải đối Lâm Đương Đương xuống tay, cũng tuyệt đối không thể nói ra, để tránh nhóm lửa sao sao. Ta cảm thấy chính ngươi biết liền hảo, không cần phải nói ra. Trương Thiên Nhất cười cười, lại tự cố tự nói, tại đây khởi sự kiện chung, cái kia chưa bao giờ lộ diện tá phỉ là thần bí nhất. Nhưng Lâm Đương Đương lại là nhất khả nghi. Rất khó nói này có thể hay không là một cái song trọng cảnh trong mơ. Chúng ta thân hãm ở tá phỉ cảnh trong mơ, mà U Linh giết người lại muốn thông qua Lâm Đương Đương cảnh trong mơ thực hiện. Cho nên chúng ta muốn áp dụng chút hành động. Ngoặc kép, hết chương.